Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, thông quan, tiểu nữ hài trên người có cổ đậm hôi khét vị, xen lẫn một tia huyết tinh khí, dung âm buông mi chăm chú nhìn mặt nàng, thanh âm bình tĩnh vô ba, của ngươi oa nhi ở chỗ này của ta, nếu ngươi muốn, nhất định phải giúp ta mở ra bệnh viện đại môn, tiểu nữ hài thân thể đều bị đốt hỏng. Trên người tuyết trắng váy liền áo lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Mặt trên còn dính không ít phía nam chát huyết, nghe được dung âm lời nói. Nàng cau mũi, biểu tình tựa hồ có chút tiếc nuối. Tốt, ta có thể cho ngươi rời đi, bất quá. Ta chỉ có thể thả ngươi một người ra ngoài, dung âm liếc một cái tại góc tường thong thả chảy xuôi. Huyết, thành dao, cả tòa nhà người chơi. Chỉ còn nàng còn sống. Đang lúc hai người tính toán chiều bệnh viện đại môn lúc đi. Một đạo băng lãnh máy móc giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Lầu một đến, dung âm nghe tiếng dừng bước, cô bé bên người ngẩng đầu lên, đầy mặt nghi hoặc, dung âm rũ xuống lông mi, sờ sờ trên mặt trái xoa biệt hiệu, vết thương của nói đã muốn bắt đầu vảy kết, bất quá những kia vảy thực mềm mại, vừa chạm vào liền phá, máu dính đầy nàng ngón tay. Nàng nhìn đỏ tươi đầu ngón tay, ánh mắt ngược lại dừng ở tiểu nữ hài trên mặt, thanh âm nhẹ nhàng, người lấy đến hoa nhi, khả năng sẽ lại hao chút chuyện, nàng nói xoay người. Thấy được theo trong thang máy đi ra thanh niên áo đen. Thanh niên cũng nhìn thấy nàng, hắn chậm rãi rút ra đường đao, đối với nàng cười rộ lên, dung âm mặt không thay đổi đem trong tay hoa nhi ném qua. Quay đầu liền chạy. Tại Oa Nhi sắp tạp đến thanh niên trên người thời điểm. Sáng như tuyết quang mang ở giữa không trung xẹt qua, tốc độ nhanh như thiểm điện, lạch cạch một tiếng, Oa Nhi nửa người trên cùng nửa người dưới phân biệt rơi xuống trên mặt đất. Phát ra thê thảm cót két tiếng, thanh niên áo đen lắc lắc tay, chiều nàng đuổi theo lại đây, Oa Nhi tiểu nữ hài tay còn duỗi ở giữa không trung. Nhu thuận chờ đợi. Thẳng đến nghe Hoa Nhi phát ra cót két tiếng, nàng mới hình như có sợ cảm giác, xoay người đi đến Hoa Nhi phụ cận, quỳ trên mặt đất sờ soạng, ngay cả thanh niên cùng nàng gặp thoáng qua đều không biết. Của ta Hoa Nhi đâu, chỉ còn nửa thanh ngón tay tại lạnh lẽo gạch men xứ địa thượng qua lại sờ. Soạng, cuối cùng, nàng tìm được Hoa Nhi bị phân thành hai nửa thân thể. Tiểu nữ hài ngây ngẩn cả người. Nàng kinh ngạc đem hai nửa Oa Nhi ôm vào trong ngực. Siết thật sự chặt, như là muốn đem Oa Nhi khảm nạm tiến thân thể trong. Một tiếng tràn ngập tức giận thê lương tiếng khóc vang vọng làm điều hành lang. Nghe được phía sau phát ra to lớn tiếng xé rách, dung âm một bên chạy một bên quay đầu lại, ánh mắt xẹt qua phía sau thanh niên. Nàng nhìn thấy tiểu nữ hài lung lay thoáng động đứng lên. Nàng hướng về phía trước ngẩng đầu lên, miệng được chạy đến cực hạn, cơ hồ chỉnh khỏa đầu đều sắp vỡ thành hai mảnh, chỉ chừa vài tia da thịt nối tiếp, kia trường vỡ ra to lớn trong miệng nhảy ra khỏi thứ gì. Băng lãnh, bén nhọn, cắn đóng lại răng rắc rung động, đó là thiết chế xoắn ốc khẩu khí, uy lực có thể so với máy nghiền, chỉ là nhìn kia không ngừng vận chuyển kim trúc khẩu khí. Liền sẽ khiến cho người da đầu run lên, dung âm tăng nhanh bôn chạy tốc độ, hít thở không thông cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, đưa ta Hoa Nhi, tiểu nữ hài khóc, điên cuồng chiều hai người vọt tới, tốc độ lại so thanh niên nhanh hơn, không ra vài giây liền đuổi theo bọn họ, nàng ra sức đánh về phía cách nàng gần nhất thanh niên. Thân thể gầy nhỏ treo tại trên người hắn. To lớn khẩu khí thì hung hăng cắn thủng bờ vai của hắn. Xương cốt bị cắn xuyên thanh âm cũng không phải đặc biệt vang dội. Lại vô cùng xuyên thấu lực truyền vào thanh niên trong lỗ tai. Thần sắc hắn chưa thay đổi, chỉ vươn tay, trắng nõn thon dài năm ngón tay phúc đến tiểu nữ hài đỉnh đầu. Nháy mắt siết chặt, ra bên ngoài lôi tiểu nữ hài đầu. Tiểu nữ hài răng nanh gắt gao cắn hợp. Giống như sắc bén bộ thú gắp, hình tam giác răng nhọn vừa đã nếm đến huyết nhục hương vị. Liền như thế nào cũng không chịu buông lỏng ra, thanh niên mặt không đổi sắc lôi kéo, thẳng đến huyết nhục xé rách thanh âm từ nơi bả vai vang lên. Vài giọt máu tươi tiến hốc mắt, đem ánh mắt hắn đều nhuộm thành màu đỏ thì hắn mới khinh thiêu khởi mày. Hắn nhìn về phía trước dung âm cố gắng bôn chạy tinh tế thân ảnh. Lại nhìn xem đeo trên đầu vai tiểu nữ hài, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Sách, thật phiền toái, dung âm cũng không quay đầu lại chạy trốn. Bệnh viện thủy tinh đại môn cách nàng càng ngày càng gần. Nàng vọt tới bệnh viện trước đại môn, vừa muốn đẩy cửa, ngước mắt lại thấy được đại môn trên thủy tinh thanh niên phản chiếu. Tiểu nữ hài vẫn chưa kéo dài hắn quá dài thời gian. Hắn cự ly nàng chỉ có 3 mét, đang chậm rãi giơ lên trong tay đường đao, hướng nàng đi đến. Dung âm nhìn chăm chú vào trên thủy tinh phản chiếu, cử trước đi qua, cảm ứng được sự tồn tại của nàng, môn tự động mở ra, của nàng hai chân thành công đạp ra bệnh viện, sáng như tuyết đường đao nhanh chóng hạ xuống, chỉ tới kịp tước mất của nàng một sợi tóc dài, màu đen tóc quăn trơn bóng mềm nhẵn, tựa tơ lụa, tựa vũ mao, nhẹ bẫng hạ xuống, bị thanh niên tiếp ở trong tay. Liền tại dung âm đi ra bệnh viện nháy mắt, thời gian lưu tốc nhanh hơn, nơi xa gác chuông thượng, kim giờ cùng kim phút nhanh chóng xoay tròn, thùng, rạng sáng 4 giờ, thùng, rạng sáng 5 giờ chung, phía sau truyền đến nồng đậm đốt trọi hương vị, khói đặc đem dung âm thân thể bao vây lại, nàng xoay người, nhìn chằm chằm thủy tinh đại môn, cánh cửa kia đã hoàn toàn phong bế. Thanh niên đang đứng tại cửa kính mặt sau, nhếch môi cười nhìn chằm chằm nàng, trên tay phải là còn tại tích huyết đường đao, trong tay trái là của nàng tóc dài, tranh hồng ngọn lửa ở sau lưng hắn hừng hực dấy lên, đem thân ảnh của hắn sấn được càng phát ra tươi sáng. Dung âm đưa tay dán tại cửa kính thượng, ngửa đầu nhìn thanh niên cặp kia bạch kim sắc ánh mắt, giật giật môi, ánh mắt vẫn như cũ là lạnh lùng. Nhìn không ra cảm xúc, cần ta giúp ngươi làm cái gì, thanh niên híp mắt. Có hơi nhăn lại mày, tựa hồ là tại phản ứng nàng nói nội dung, đợi đến minh bạch nàng đang nói cái gì sao. Hắn khóe môi độ cong càng lớn, hắn cúi người, tuấn mỹ mặt để sát vào thủy tinh, ánh mắt cùng dung âm tướng thường ngày. Bài kim sắc đồng từ thật sâu nhìn tiến nàng tối đen đáy mắt. Chúng ta sẽ còn gặp lại, hắn nhẹ nhàng nói, vươn ra đầu ngón tay, tại má trái của mình thượng vẽ cái xoa, làm xong những này sau, thanh niên liền cười đứng thẳng người, đem đường đao hoành khiêng trên vai đầu, xoay người đi trở về liệt hỏa bên trong, sáng quắc màu đỏ hoa sen dần dần đem hắn thôn phệ hầu như không còn. Chúc mừng người chơi thông quan tân thủ phó bản, khủng bố bệnh viện, quyển 2 liên tử thôn. Hết chương.